Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, phá cục phương pháp. Đi tới tinh đấu đại xâm lâm, không thể lạc quan. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na kiều mị mặt đẹp lên xẹt qua một tia nghi hoặc, không khỏi hơi có chút nhíu mày, nói: "Lâm Dạ, ngươi không phải đem đối diện 11 cái cực hạn đấu la đều trọng thương sao? Hiện tại hẳn là chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế mới đúng. Làm sao sẽ tình huống không thể lạc quan? Thiên đấu đế quốc bên kia 11 cái cực hạn đấu la, lẽ nào ngươi cũng không nhận ra sao?" Đối với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không khỏi liếc mắt một cái, chậm rãi nói: "Ta đương nhiên nhận thức, bên trong ta nhớ tới có Lam Điện Bá Vương Tông Ngọc Thiên Hằng, còn có Tinh La Đế Quốc cái kia Đái Mộc Bạch, còn có Sử Lai Khắc Học Viện người. Thế nhưng này có vấn đề gì không?" Hồ Liệt Na vẫn còn có chút không rõ. "Trong này đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn rất lớn." Lâm Dạ lắc lắc đầu, chậm rãi nói: "Những người này thiên phú đều không ngươi cao, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn ngươi. Ở 5 năm trước toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên, trong bọn họ tu vi cao nhất có điều mới chỉ là Hồn Tông mà thôi. Ngươi cảm thấy bọn họ là dựa vào cái gì lên cấp đến cực hạn đấu la? Hẳn là bởi vì thần giới bên trong những kia thần linh trợ giúp đi." Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút, không khỏi có chút chần chờ trả lời. Trong lòng, trong lúc nhất thời lúc ẩn lúc hiện phảng phất nghĩ tới điều gì. "Nếu ngươi biết liền tốt, thiên đấu đế quốc kỳ thực căn bản không đáng sợ. Chúng ta kiêng kỵ trước sau là bọn họ sau lưng thần giới. Hiện tại thiên đấu đế quốc chính là thần giới đẩy ra. Không có thần giới can thiệp, chúng ta hiện tại cũng đã thu phục thiên đấu đế quốc. Nơi đó còn có nhiều chuyện như vậy, mà Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch bọn họ có thể lên cấp cực hạn đấu la, nên cũng dựa cả vào là thần giới những này thần linh trợ giúp. Nhưng thần giới thần linh cũng không chỉ 11 cái. Bọn họ nếu có thể làm cho Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch bọn họ trở thành cực hạn đấu la, thì có thể làm cho càng nhiều người trở thành cực hạn đấu la. Hiện tại sở dĩ chỉ chế tạo ra 11 cái, có lẽ chỉ là bởi vì trong đó cần muốn điều kiện gì. Hiện đang thỏa mãn điều kiện chỉ có Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch bọn họ 11 cái. Thế, nhưng thiên đấu đế quốc hồn sư giới bên trong, như Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch thiên tài như vậy cũng không ít. Hiện tại là chỉ có 11 cái. Thế nhưng ai có thể bảo đảm, sau đó sẽ không xuất hiện càng nhiều đây? Những này thần giới thần chính mình không giáng lâm xuống, nhưng cũng thông qua đem Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng người như vậy biến thành cực hạn đấu la, cùng chúng ta Võ Hồn Điện là địch. Hiện tại ta đối chiến 11 cái như vậy cực hạn đấu la đã là có chút vất vả. Nếu như này 11 cái cực hạn đấu la biến thành 21, đến thời điểm chúng ta Võ Hồn Điện liền muốn bị thua. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ không khỏi có chút nặng nói: "Cái kia Lâm Dạ, chúng ta nên làm gì? Những này thần giới thần nếu như muốn chế tạo cực hạn đấu la, chúng ta cũng căn bản ngăn cản không được, lại có thể làm sao đây?" Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na có chút bất đắc dĩ. "Lâm Dạ, ngươi có biện pháp không?" Một bên, nghe được Lâm Dạ đều với thế cục như thế không lạc quan, nhưng trong giọng nói nhưng không hề từ bỏ ý tứ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi: "Ta đương nhiên có biện pháp, chỉ là không biết có thể làm được hay không hoàn mỹ." Lâm Dạ lắc lắc đầu, không khỏi có chút thở dài. "Có biện pháp gì? Tiểu Dạ ngươi nói thẳng chính là..." Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời nhẹ giọng cười. Nhìn kỹ Lâm Dạ, "Biện pháp rất đơn giản. Ta là tam sinh võ hồn. Hiện tại tu vi đã đạt đến hồn đấu la cảnh giới. Thế nhưng ta nhưng chỉ ở ta cửu linh tiên đường võ hồn càng thêm nắm 8 cái hồn hoàn. Nếu như, ta có thể sẽ ở ta hiên viên kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn càng thêm nắm 8 cái hồn hoàn, thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng vọt. Coi như tăng vọt gấp mấy chục lần cũng không phải là không có khả năng. Trước đây ta là bởi vì muốn truy cầu thập toàn thập mỹ, Ở ta Hiên Viên kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn lên đều toàn bộ gia trì 10 vạn năm hồn hoàn, vì lẽ đó dự định các loại đem hồn linh nghiên cứu đến vạn năm cấp bậc. Sau đó lại đi tinh đấu, đại xâm lâm, tìm hồn thú bộ tộc người lãnh đạo tiến hành giao dịch. Nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp thuyết phục mấy cái 10 vạn năm hồn thú trở thành ta hồn linh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là đã không có thời gian. Nhất định phải sớm qua đi. Chờ ta đem ta mặt khác hai đại võ hồn đều gia trì xong hồn hoàn. Tu vi lại trực tiếp đột phá 99 cấp. Thực lực tăng vọt bên dưới. Thừa dịp thiên đấu đế quốc bên kia không có chuẩn bị. Chúng ta trực tiếp như bẻ cành khô đem giải quyết. Chờ đến vào lúc ấy. Coi như thần giới chúng thần trực tiếp nhúng tay. Trừ phi là tập thể giáng lâm. Không đúng vậy là ngăn cản không được chúng ta võ hồn điện nhất thống đại lục. Lâm Dạ hít sâu một hơi. Nói rằng, ngươi bây giờ có thể được không? Trước ta suy đoán hồn thú bộ tộc khả năng cùng phụ thân ngươi có giao tình. Nhưng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi hiện tại nếu như đi tinh đấu đại xâm lâm, có thể nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Có cần hay không ta khiến người cùng ngươi cùng đi? Nghe xong Lâm Dạ. Suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông cũng không có phản đối, mà là nói, không cần, Đông Di, thương thế của ta hiện tại đã hoàn toàn tốt, lấy thực lực của ta, tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú còn không làm gì được ta. Ta một người qua đi là được, nếu như quá gióng trống khua chiêng như vậy trái lại lôi kéo người ta chú ý. Đối với Bỉ Bỉ Đông, sắp xếp, Lâm Dạ cự tuyệt nói. Hắn đi tinh đấu đại xâm lâm, cũng không muốn kinh động bất luận người nào, liền để thiên đấu đế quốc người cảm thấy hắn còn ở dưỡng thương liền tốt. Vậy cũng được, một mình ngươi qua đi ngàn vạn chú ý an toàn. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông cũng lý giải Lâm Dạ ý nghĩ. Bởi vì Lâm Dạ thực lực trước mắt đã là võ hồn điện thậm chí đấu la đại lục thứ nhất. Nếu như Lâm Dạ thương thế khôi phục, phái người cùng đi cũng xác thực không có cần thiết, cho nên nàng cũng không có phản đối, mà là trầm ngâm nói, ta biết, có điều Đông Di, Na Na, Tuyết Nhi, còn có Trúc Thanh, nếu như có người hỏi, các ngươi đều đừng nói ta đã khôi phục, liền nói ta còn ở hôn mê hoặc là dưỡng thương, tuyệt đối không nên đã kinh động thiên đấu đế quốc bên kia. Ta hiện tại liền đi tinh đấu đại xâm lâm. Lâm Dạ gật gật đầu. Nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, lại nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Sau đó nói, ở cáo biệt Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na sau. Lâm Dạ lặng yên rời đi lều trại. Thần không biết quỷ không hay mà ở một chỗ địa phương không người triển khai thiểm điện chuẩn chi. Rực, sau đó theo hai cánh rung lên. Lâm Dạ nhất thời hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Mục tiêu tinh đấu đại xâm lâm. Dựa vào thiểm điện chuẩn chi dực, Lâm Dạ trên không trung phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đen giống như một đường nhanh như chớp. Trải qua nửa ngày thời gian sau, rốt cục thuận lợi đến tinh đấu đại xâm lâm. Có điều hiện tại, Lâm Dạ có điều cũng chỉ là đến tinh đấu đại xâm lâm phía ngoài xa nhất mà thôi. Bởi vì Tiểu Vũ, Lâm Dạ là đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm. Tự nhiên biết hiện nay đã biết hai đại tinh đấu đại xâm lâm chúa tể Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đều ở tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm. Hiện tại hắn còn xa không đến chỗ cần đến. Bất quá đối với Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, tuy rằng này hai đại hồn thú là hiện nay ghi chép tinh đấu đại xâm lâm chi vương, thế nhưng làm hiện nay trên đại lục cổ lão nhất hồn thú rừng rậm, Lâm Dạ không có chút nào cảm thấy có điều hai cái 10 vạn năm hồn thú sẽ là tinh đấu đại xâm lâm người thống trị. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong khẳng định còn có cái khác 10 vạn năm hồn thú, thậm chí chân chính tinh đấu đại xâm lâm chi vương. Này từ hắn lần thứ nhất cùng Thiên Nhận Tuyết gặp mặt thời điểm, Thiên Nhận Tuyết tao ngộ 10 vạn năm ám kim khủng chảo hùng liền có thể thấy được. Bất quá đối với tinh đấu đại xâm lâm tình huống, Lâm Dạ là không có chút nào rõ ràng. Khẳng định hay là muốn đi hỏi một chút Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng.